Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, sàn sạt, một trận gió từ đỉnh đầu cửa sổ tễ tiến vào, Gina Nhu Thuận tóc nâu đột nhiên giơ lên, hướng hai sườn tách ra, cùng bề ngoài thoạt nhìn bất đồng, Gina nhìn như nồng đậm đầu tóc thế nhưng vô cùng loãng. Bị phong một phiết, nàng cái gáy liền bại lộ ra tới. Che giấu ở tóc mặt sau, thế nhưng là một trương tựa khóc tựa cười mặt quỷ. Kẽo kẹt, mặt quỷ miệng liệt thật sự đại, bắt đầu không ngừng mấp máy. Đồng phát nhượng lại người sờn tóc gáy kẽo kẹt thanh, mặt quỷ thượng hai cái hắc lỗ thủng. Đối diện ý đồ đối Gina xuống tay Lữ Duệ Siêu, nhìn đến quỷ diện, Lữ Duệ Siêu động tác đột nhiên dừng lại, hắn cánh tay cứng đờ bất động. Thẳng tắp mà huyền ngừng ở giữa không trung, giống tạp xác giống nhau, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, sàn sạt, phong ngừng, bị gió thổi tán đầu tóc chậm rãi khép lại, Gina phẳng phất đối sau lưng sự vô tri vô giác, nàng giống như lơ đãng mà đá quên ta một chút, cái này làm cho người da đen đại hán lập tức xoay qua đầu. Đột nhiên chiều Gina bên kia nhìn lại, thấy quên ta quay đầu tới. Lữ Duệ Siêu như là bị hỏa bỏng rát giống nhau, vèo mà một chút thu hồi tay, hắn xoay đầu, làm bộ làm tịch mà nhìn về phía cửa, nhưng Quyên ta vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Gina, đôi mắt thế nhưng không hướng địa phương khác nhìn, thịch ngoài cửa, người còn tại gõ cửa. Bạch Ngôn hướng bên trong ngắm liếc mắt một cái, phát hiện Gina cùng Quyên ta đều không trông cửa. Ngược lại nhìn chằm chằm bên trong, liền rời qua đôi mắt, tiếp tục quan sát cửa, mà Diệp Thương Vũ cũng cùng Bạch Ngôn giống nhau, nàng như suy tư gì mà nhìn Gina đầu tóc liếc mắt một cái. Liền không hề chú ý, chuyên tâm nhìn chăm chú vào cửa sổ cùng cửa gỗ, dài dòng thời gian trôi qua, ước chừng gõ 20 mấy thứ môn lúc sau, bên ngoài, người, rốt cuộc ngừng. Nhưng là, rời đi tiếng bước chân lại chậm chạp không có vang lên. Tất cả mọi người biết, quỷ, cũng không có rời đi, nó còn đứng ở ngoài cửa, bởi vì quỷ vẫn luôn đứng ở cửa, mọi người tinh thần trước sau căng chặt, lần này, không ai nhắc lại ngủ sự, dưới loại tình huống này, cho dù người chơi thần kinh lại đại điều, cũng không có người có thể ngủ được, ác. Từ Lan Phương trong nhà dư lại hai chỉ gà trống bắt đầu lần lượt đánh minh. Vang dội gà gáy tiếng vang lên, nhưng mọi người trước sau không có nghe được cửa tiếng bước chân. Bất quá, từ Lan Phương trụ nhà chính nơi đó, có lạch cạch mở cửa thanh truyền đến, ngay sau đó, chính là kéo túm thanh, ô ô thanh, kim loại cùng đầu gốm va chạm tiếng vang, các loại thanh âm hỗn tạp ở bên nhau. Làm mọi người tinh thần không khỏi chấn động, Bạch Ngôn Trinh được các vị người chơi đồng ý, lặng lẽ đem bức màn hướng lên trên nhấc lên một ít. Chỉ thấy trong viện đoan đoan chính chính mà bày một cái tiểu xe đầy. Mà từ Lan Phương, nàng đang ở đem một cái cực đại vô cùng đại lu dùng sức hướng trên xe dọn. Mở cửa đi, Diệp Thương Vũ đột nhiên nhẹ giọng nói. Người chơi khác cũng đều không có phản đối. Vì thế Bạch Ngôn tiểu tâm mà đem cửa mở ra, ngoài cửa mặt, quả nhiên cái gì cũng không có, đông ngoài phòng mặt chỉ có Từ Lan Phương là quỷ, nàng đã mặc vào da người hoạt động, ngoài cửa tự nhiên sẽ không có người, biết ngoài cửa quỷ đi rồi, mặt khác bốn người không có phản ứng, Lữ Duệ Siêu cùng Tiểu Trạch Bác Giã lại đầy mặt như chút được gánh nặng, sao người biểu hiện còn muốn giống người. Ở mọi người cố ý vô tình mà khiêm nhượng hạ, này hai người đi ở phía trước, dẫn đầu ra nhà ở, chờ mọi người đều tập trung ở trong viện, Gina thưởng thức tùng tùng thắp đuôi ngựa, giơ lên một cái gương mặt tươi cười nói, tiểu tỷ tỷ, người khởi sớm như vậy là muốn làm gì a? Yêm dưa muối, Từ Lan Phương lộ ra một cái cổ quái cười, nhìn làm người cảm thấy thực không thoải mái. Đặt ở trên mặt đất đại lu toàn thân màu tương, thoạt nhìn ít nhất có trăm mấy cân trọng, chính là, lúc này không ai đưa ra muốn giúp Từ Lan Phương vội. Bọn họ trơ mắt mà thấy Từ Lan Phương đem đại lu dọn lên xe. Mặc dù lu thỉnh thoảng truyền đến khả nghi ngô ngô thanh, cũng không rên một tiếng. Tùy ý Từ Lan Phương đẩy xe ra cửa. Lưu chính là cái gì? Chờ Từ Lan Phương đi rồi, Gina mới lẩm bẩm nói. Lớn như vậy lu nước, bên trong đồ vật vẫn là sống. Khó được là, nàng lời nói còn chưa nói xong. Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ liền kết bạn vọt vào đại phòng. Trên giường đất, nằm liệt ngồi ở trên giường lão thái thái đã không thấy. Chăn thượng còn có thể nhìn đến móng tay hoa ngân, có thể thấy được bị kéo đi phía trước. Lão thái thái còn liều mạng giãy giụa một phen. Lưu chính là Từ Lan Phương nãi nãi, nhìn hỗn độn giường đệm không thôi. Bạch Ngôn cảm thấy có chút hối hận. Từ Lan Phương, như vậy vội vã đem lão thái thái rời đi đi. Không thể nghi ngờ là thuyết minh Từ Lan Phương cha mẹ cũng đã biến thành quỷ đã chết. Từ Lan Phương ra còn có một cái người sống. Nãi nãi tồn tại, nàng cha mẹ liền sẽ không biến mất. Đã biến thành quỷ hai vợ chồng sẽ ở trong thành thị làm cái gì Bạch Ngôn mặc kệ. Hắn chỉ là vô cùng hối hận. Biết sớm như vậy, hắn tối hôm qua liền đối lão thái thái động thủ. Đáng tiếc, thiên kim khó mua sớm biết rằng, bỏ lỡ cơ hội này. Hắn lại không dám nhận Từ Lan Phương mặt vạch trần nàng. Đem lu lão thái thái lôi ra tới. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp thu cái này hiện thực. Ở bọn họ tiến vào sau không lâu, tiểu trạch bác giã đám người cũng vào được, nhìn không có một bóng người giường đệm, mặc kệ có phải hay không trang, mọi người sắc mặt đều thật không đẹp, trầm mặc mà đi đến phòng bếp, mọi người ăn mấy cái tối hôm qua thừa lạnh màn thầu. Liền đi ra nhà ở, lão thái thái bị Từ Lan Phương trở đi, trong phòng không có một bóng người, này tòa nông trại, xem ra cũng không thể ở. Chúng ta kế tiếp tốt nhất vẫn là ngốc tại cùng nhau. Không cần tách ra, đi ra nông trại. Tiểu trạch bác giã đột nhiên nói. Cuối cùng một ngày, chúng ta vẫn là không cần phân tán tương đối hảo. Ngươi là đồ ngốc sao? Chúng ta còn không có tìm được khắc chế quỷ manh mối. Tụ ở bên nhau hiệu suất quá thấp. Chờ đến buổi tối làm sao bây giờ? Gina không chút khách khí mà đánh gãy hắn. Khắc nghiệt ngữ khí hoàn toàn không có nàng khuôn mặt như vậy điềm mỹ. Như vậy đi, người cùng Lữ Duệ Siêu đi đồng ruộng bên kia. Chúng ta bốn cái tiếp tục tìm thôn dân nói chuyện. Chờ đến giữa trưa, chúng ta đi đồng ruộng bên kia tập hợp ta tán đồng, cứ làm như vậy đi đi, đối với Gina ý kiến. Tiểu trạch bác giã thực không tình nguyện, nhưng thấy mọi người đều đồng ý. Hắn cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Lữ Duệ Siêu liền đi theo hắn phía sau, mắt thấy tiểu trạch bác giã hai người chiều đồng ruộng bên kia đi đến. Bốn người đều là trong lòng buông lỏng, không hẹn mà cùng đường vòng hướng mồ đi đến. Mồ, Nam Hải gia người sớm đã mất tích không thấy, chỉ còn lại có một cái lẻ loi bóng cao su ngừng ở trên mặt đất. Thỉnh thoảng bị gió thổi động, trong chốc lát lăn hướng bên này, trong chốc lát lăn hướng bên kia. Một chân đem lăn đến bên chân bóng cao su đá đi. Gina tả hữu nhìn xung quanh một phen, không có nhìn đến Nam Hải thân ảnh, liền trưng cầu mà đối Diệp Thương Vũ hỏi. Hắn đã chết, ngày hôm qua chết, Diệp Thương Vũ nói. Xem ra hai người có rất nhiều sự cũng chưa nói cho chúng ta biết, Gina ngẩng đầu lên. Đối mặt cao nàng một đầu Diệp Thương Vũ hoàn toàn không túng. Phía sau đứng người da đen tráng hán muội tử, trong lòng chính là có nắm chắc. Gina dùng ngón út câu một chút da gân, ngọt ngào cười nói, phiền nhân quỷ đã không thấy. Các ngươi có cái gì biết đến cứ việc nói thẳng đi. Không cần chịu đựng, yên tâm, ta xác định bọn họ nghe không thấy. Gina đem da gân túm khai. Trong phút chốc, một đầu nhu thuận tóc nâu không gió tự động. Một trương trắng bệch mặt quỷ lỏa lồ ở nàng sau đầu. Người da đen đại hán đối này không chút nào kinh hoàng. Tựa hồ là đã sớm biết, Gina thoáng triển lãm một chút mặt quỷ, liền lại đem da gân trói lại trở về. Cột chắc tóc, nàng ngửa đầu đối với Diệp Thương Vũ nói. Tuy rằng trên diễn đàn không có người ta nói, nhưng có chút nhân thân thể biến dị, có thể khống chế trong thân thể quỷ. Ta có thể cảm giác được ngươi cũng có loại năng lực này. Ngươi năng lực là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.